Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 71, khát khô cổ, cốc truyện audio.com, cách chương.